Tham bài dạ, Nam Mô Sang Khai dạ. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Lộc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cấp phóng thắc sinh gia hộ cho chư Tôn Tăng, Vi-sư-cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc. Và nhất là thực hành pháp quán của Đức Thế Tôn ở hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, bài học chúng ta tìm hiểu tới thọ hợp đồng, gọi là thọ từ Pali gọi là Vedana. Thì cái ý nghĩa của Vedana có nghĩa là nhận lãnh hay là lãnh thâu hoặc là lãnh nạp. Thì bất kỳ một cái từ nào chúng ta cũng hiểu ngầm rằng là khi mà nhận lấy một cái điều gì đó thì nó sẽ phát sinh ra một cái loại cảm giác. Cho nên một số sách này định nghĩa thọ là cảm giác, mà thật sự nó không có đúng. Mặc dù nó diễn biến về sau thì có khả năng là như vậy, nhưng mà cái nghĩa ban sơ của nó, của chữ Vedana có nghĩa là nhận lấy. Có đôi khi chúng ta có cảm giác là hên hay xui gì đó, hay là một cảm giác bất ổn, hay là một cảm giác nó hân hoan, nó vui vui nhưng mà không biết vui tại sao. Tức là đây là cái điềm nghiệp nó báo trước. Cũng giống như một người đó nhìn một áng mây đen ở cuối chân trời, người đó có thể đoán được là mưa nó tới, nhưng mà cái cảm giác lạnh hay là những cái giọt mưa mà nó rơi xuống đó thì người đó không có nhận được. Tại trường hợp này chỉ gọi là cảm giác chứ không được gọi là thọ. Thọ là bao giờ những cái giọt mưa rơi xuống mà người ta nhận lãnh lấy những giọt mưa đó, để rồi có cái trạng thái lạnh hoặc mát, thì lúc đó mới được gọi là thọ. Hoặc giả đọc cho một người nhìn thấy những viên muối, người đó biết nó là mặn. Hoặc giả là một cái người nhìn thấy những người khác ăn những cái vật chua như là me hoặc là xoài cóc ổi gì đó, người đó ứa nước miếng chẳng hạn. Hoặc là người đó có cái cảm giác là ê răng chẳng hạn vậy. Nhưng cái vị chất chua cái người đó chưa có nhận được. Thì cái trường hợp này chỉ được gọi là cảm giác chứ không được gọi là thọ, bởi vì chưa nhận lãnh cái vị chất chua. Cho nên từ cái nhận lãnh đó, nó mới nảy sinh ra một cái được gọi là cái cảm giác. Đó là những giai đoạn nó phát triển về sau. Như vậy chúng ta nắm bắt mà ý nghĩa ban sơ của thọ có nghĩa là nhận lãnh hay là lãnh nạp hay là thâu nhận. Mà cái thọ nó phát sinh do cái gì, do duyên gì để mà nó phát sinh thọ? Xin thưa, thọ nó phát sinh do duyên xúc. Nếu như không có xúc thì không có thọ. Mà điều này chính là ở trong Tương Ưng Kinh hoặc là Tăng Chi Kinh. Thì có một du sĩ hỏi Đức Xá Lợi Phất rằng: Này hiện giả Sa Lợi Phất, có một số sa môn hay là du sĩ chủ trương về nghiệp, và họ nói rằng khổ do mình tạo ra hoặc là khổ do người khác tạo ra hoặc là khổ do mình và người khác tạo ra hoặc là khổ tự nhiên có. Vậy thì bậc đạo sư của hiền giả dạy khổ được sinh ra như thế nào? Thì Đức Sa Lợi Phất này trả lời rằng: này chư hiền, Đức Thế Tôn ngài có dạy rằng cả bốn trường hợp khổ tự mình làm, khổ do người khác làm, khổ do mình và người khác làm, và khổ tự nhiên sinh. Tất cả bốn trường hợp này Đức Thế Tôn ngài dạy khổ do duyên xúc. Cái trường hợp mà khổ do người mà tự mình làm, tức là mình hối tiếc một điều gì đó, hoặc là mình ăn năn một điều gì đó, hoặc là mình phiền muộn một điều gì đó, hoặc thậm chí là người đó tự sát. Thì cái khổ này được gọi là do mình làm. Khổ do người khác làm, tức là trước đây chúng ta chưa có khổ, nhưng mà bị người khác đánh đập, bị người khác mắng chửi, bị người khác hành hạ, rồi khiến tâm tư của chúng ta nó bức xúc, nó giận hờn, nó tức tối, vân vân. Thì trường hợp này được gọi là khổ do người khác làm. Rồi trường hợp mà khổ do mình và người khác làm, có nghĩa là tự mình làm một hành động nào đó và bị người khác đánh đập, hành hạ, tra tấn, giống như những cái người mà trộm cắp chẳng hạn, rồi bị vua quan bắt được, đánh đập, hành hạ, tra tấn. Vậy thì nếu mà như mình không có vi phạm những cái lỗi lầm đó, tức là không có trộm cắp hay là không có lừa gạt người khác, không vâng, thì sẽ không bị luật pháp của quốc độ hình hạ. Hoặc giả là những cái chúng sanh rớt xuống khổ cảnh, nhưng mà rớt xuống khổ cảnh là cái khổ nó do tự mình làm, rồi rớt xuống khổ cảnh ở cảnh giới địa ngục đó, bị những quỷ sứ hoặc là những kẻ cai ngục ở trong cái địa ngục đó hành hạ, đánh đập. Thì trường hợp này được gọi là khổ do mình làm và người khác làm. Còn trường hợp thứ tư, những cái ngoại giáo chủ trương rằng khổ do tự nhiên sinh, tức là đến thời định tự nó sinh, để nó khởi lên. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài không nói như vậy, ngài không dạy như vậy. Cả bốn trường hợp khổ do duyên xúc. Nếu như không xúc chạm tới cảnh thì không có thọ lãnh cảnh, mà đã không thọ lãnh cảnh thì tức là không có khổ, không có thọ. Thọ nào cũng vậy, cũng phải do cái nhận lãnh cảnh thì mới phát sinh thọ, tức là thọ tức là nhận lãnh. Ở trong bản kinh thì Đức Thế Tôn ngài phân tích thọ theo ba trường hợp: hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ khổ, hoặc là thọ không lạc không khổ, tức là một trạng thái thản nhiên. Nhưng trong tạng diệu pháp thì chủ yếu nói về tâm, chủ yếu nói về tâm. Bởi vì dù cho cái sắc pháp này chúng ta có cảm giác rằng cái thân chúng ta nó mát mẻ, nó tốt đẹp, vân vân, nhưng mà thực tình thì thân này nó sắc pháp, mà sắc pháp là một cái dạng vô tri giác, sắc pháp nó sẽ không có cảm giác gì cả. Mà cái cảm giác hay là một cái thọ nhận nó chính là tâm. Bởi vì nó gắn liền chung với cái thân ngũ uẩn này nha, cho nên người, chúng sanh ấy nhầm lẫn là thân tôi đau. Thật sự thân thì không đau. Hoặc là răng tôi nhức, thật sự răng nó không nhức. Đơn giản nó chỉ là sắc pháp thôi. Mà sắc pháp là cái loại pháp mà nó vô tri, chẳng những nó không biết mà nó còn không có cảm giác, hoặc là nó không có thọ nhận. Cho nên trong bài nhiều pháp nó y cứ vào tâm để mà phân tích. Chỉ có tâm mới có nhận lãnh đối tượng. Và vì là tâm cho nên bạn nhiều pháp phân tích ra thành năm thọ một cách ngắn gọn, tức là thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Thọ lạc thì nói về cái thân nó được tốt đẹp, được nó được an lạc, nó được mát mẻ. Nhưng mà thực tế thì cái thân chúng ta nói rằng là không có cái thọ nhận cái cảnh đó. Bởi vì nó là sắc pháp, nó không hề biết cảnh. Mà biết cảnh chăng đó chỉ là cái tâm thân thức thọ lạc. Thân thức thọ lạc. Nói về thọ khổ thì muốn ám chỉ cho thân bị nhức mỏi, thân bị bệnh, thân bị những cái điều bức xúc. Nhưng thực tế thì thân nó không biết những điều này, mà biết điều này bởi do thân thức thọ khổ. Ở cho nên một khi mà chúng ta có cái sự mát mẻ về thân, như gặp gió mát đi qua, hoặc là trời nóng bức mà chúng ta đi tắm chẳng hạn vậy, thì chúng ta nghe cho rằng cái thân mát, thì lúc đó chúng ta chưa có nắm bắt được cái ý nghĩa này. Mà phải hiểu rằng á, cái thân nó không mát, cái thân nó không nóng, cái thân nó không lạnh, mà nhận được cái mát, nhận được cái nóng, nhận được cái lạnh đó đó, nó chính là thân thức thọ lạc hoặc là thân thức thọ khổ. Rồi bây giờ qua một cái loại thọ thứ ba, đó là thọ hỷ. Thọ hỷ là một cái trạng thái nó vui vui của tâm, tức là nó ở trong cái lộ ý. Tức là muốn nói những cái tâm thọ hỷ, tâm thọ hỷ. Trong bản nhiêu chi pháp là chúng ta có những cái tâm thọ hỷ. Nhưng mà một khi mà thọ hỷ nó sung mãn, nó tràn đầy, thì bây giờ nó lan tới thân. Và một khi mà cái thọ hỷ này nó lan tới thân thì nó trở thành là thọ lạc. Thọ lạc. Cho nên năm chi thiền chúng ta thấy rằng á, tầm tứ hỷ lạc và định. Chỉ hỷ chỉ là một cái trạng thái vui của tâm mà thôi, vui vui của tâm mà thôi. Cũng giống như trường hợp mà chúng ta nhìn một cái đối tượng nào cảm thấy vui vui, chúng ta cười, mỉm cười, chứ không phải cười hổ hổ. Chỉ khi nào mà nó lan ra tới thân nữa, chúng ta mới cười, cười ra thành tiếng. Còn nếu như nó chỉ là ở trạng thái tâm thì cái nét mặt nó vui vui, nó không có sầu muộn. Cho nên trong cái tạng kinh á, đôi lúc chúng ta thấy rằng có một lần nọ thì Đức Xá Lợi Phất ngài nhìn thấy ngài Anuruddha đó, da rất là bóng láng, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nó rất là thanh tịnh, cho nên ngài mới tán thán rằng hôm nay chúng tôi nhìn thấy các quyền của tôn giả Anuruddha thật là trong sáng. Chẳng hay hôm nay tôn giả Anuruddha trú trong cái pháp môn nào mà các quyền nó trong sáng vậy? Thì Đức Anuruddha mới trả lời rằng: thưa hiền giả Xá Lợi Phất, hôm nay tôi đang trú tâm ở trong tứ niệm xứ. Mà khi mà an trú tâm trong tứ niệm xứ, nó phát sinh một cái thọ hỷ vui vui, vui trạng thái vui trong tâm thôi. Nó giúp cho cái căn quyền nó được trong sáng. Và cho nên chúng ta cần phải phân biệt khi nào trạng thái chúng là tâm mà chúng ta hơi lân lân vui vui á, nó chưa lan rộng ra tới thân á, để chúng ta biết ngay nó là thọ hỷ. Nhưng mà một khi mà cái sung mãn hỷ nó lên rồi đó, nó tràn ngập á, giống như dầu mà phải trào ra cái nhiều quá, trào ra cái miệng bình, hoặc là nước nó sôi lên, nó trào ra cái miệng nội. Cũng vậy, khi mà cái thọ hỷ nó dâng cao lên thì cũng có thể trường hợp á, không là cười nhưng mà nói lên một cái câu nào đó để khen ngợi, để tán thán, để đồng ý, vân vân. Như trường hợp với Thế Tôn chúng ta đó, khi mà nhìn thấy những vị tỳ khưu đang tu tập ngồi một cách tốt đẹp đó, thì ngài có một cái niềm vui, và niềm vui đó nó lan ra tới thân. Ngài không cười, nhưng mà ngay lúc đó thì ngài nói lên một cái kệ ngôn gọi là cảm hứng ngữ, tức là Uddana, ngài cảm hứng ngữ, tức là thấy một cái sự kiện rất là tốt đẹp vậy, tâm ngài đã hân hoan. Mà cái niềm hân hoan này á, nó lan khắp châu thân của ngài, và ngài nói lên những câu kệ ngôn để khen ngợi, để tán thán. Rồi bây giờ thọ ưu là gì? Thọ ưu có nghĩa là một cái trạng thái nó không hài lòng, nó khó chịu, nó bất mãn, nhưng mà nó chưa lan ra tới thân, nó ở trạng thái của tâm. Cũng giống như một cái người ấy, nét mặt rất là tự nhiên, mà trong tâm của họ cái nét mặt không hề đổi khác, nhưng mà trong tâm của họ giận một cái người này, nhưng mà họ im lặng. Nhưng mà rõ ràng là thân họ không khổ. Họ giận một người khác, họ không hài lòng một người khác, họ bất bình một người khác, nhưng mà thân họ không có cảm giác gì gọi là đau khổ. Thì trường hợp này được gọi là thọ ưu. Còn trường hợp thứ năm nữa gọi là thọ xả, tức là trạng thái thản nhiên, tức là không vui cũng không buồn. Và bây giờ chúng ta có năm cái loại thọ như vậy. Thì xin thưa rằng người học viên chúng ta, người học viên Phật chúng ta đừng bao giờ Đừng bao giờ cho rằng cái thọ ưu là bất thiện, bởi những lãnh một cái sự không hài lòng mà thôi, nó chưa hẳn đã là bất thiện. Mặc dù thường thì chúng ta thấy rằng trong cái bản nhiêu chi pháp của chúng ta đó, cái thọ ưu thường thường đi với tâm sân. À, cho nên chúng ta cứ nghĩ là hãy thọ ưu là sân. À, thật tình thì không phải như vậy. Thọ ưu là lãnh, nhận lãnh lấy cái không hài lòng, nhận lãnh cái khó chịu, nhưng mà chưa hẳn đã là bất thiện. Chúng ta thí dụ ở trong Tăng Di Kinh pháp 10 chi, một lần nọ thì Đức Thế Tôn cùng với các vị trưởng lão ngự tới trong cái làng của dân xứ Đích Ca Quỳ. Thì bây giờ nghe Chư Tăng cùng với Đức Thế Tôn ngự tại một cái tự viện ở gần kinh thành của mình, thì những vị tử hoàng của dòng dõi Đích Ca Quỳ đi đến hỏi pháp của Đức Thế Tôn. Mà thưa quý vị rằng những tử hoàng này có một cái đặc tính là rất là hung hăng, rất là khỏe mạnh, và cho nên vừa đi mà vừa tranh luận với nhau, làm ồn ào ở trong cái tự vệ. Thì bây giờ cái gì trưởng lão mới nói là Đức Thế Tôn ngày dạy rằng tiếng ồn là gai nhọn của thiền tịnh. Những dương tử Đức Ca Quỳ này làm ồn ào cái khu vực này, nên chúng ta nên xa lánh nơi đây. Và những vị trưởng lão đó đã lìa bỏ cái nơi đó mà đi tới một cái khu rừng sa la. Cái khu rừng này trồng còn là những cây sa la. Nơi đó rất là to mát, tốt đẹp. Và khu rừng này có tên là rừng sừng bò, rừng sừng bò, gô sinh giá, quá ná, rừng sừng bò. Thì xin hứa vậy rằng trong số những vị trưởng lão mà bỏ đi vậy đó, có hai vị trưởng lão là cháu của Đức Xá Lợi Phất, kêu Đức Xá Lợi Phất bằng cậu, tức là con của bà Tỳ Phú Ni A-La-Hán Cha La và Si Su Bá Cha La. Và hai vị trưởng lão này mang tên theo gốc của người mẹ. Bà Tỳ Phú Ni Cha La có người con trai đặt tên là Cha La. Bà Tỳ Phú Ni Si Su Bá Cha La này đặt tên con mình là Si Su Bá Cha La. Và đây là hai vị trưởng lão có danh tiếng ở trong giáo đoàn này, và cũng là cháu của Đức Sao Phật, do ngài Rê Qua Tá mà sau khi xuất gia xong này trở về thấy ba người cháu mình nơi sách tấn và thuyết giảng pháp, sau đó thì dẫn ba người cháu cho đi xuất gia luôn. Và sau này hai ba người cháu đều là bậc thánh A-la-hán. Thì các vị mới bỏ cái khu rừng đó mà đi. Thế trường hợp này á, nó là một cái sự khó chịu. Và nhân nói Đức Thế Tôn ngài mới thuyết giảng rằng á, quả thật về cái bài kinh cây gai, với cái người mà thích viễn ly đó, là thích sống độc cư thiền tịnh, thì hỏi chúng là cây gai. Sơ thiền tiếng động của sơ là cây gai. Đối với sơ thiền thì tiếng động đó là cây gai. Vâng vâng. Nhưng đây muốn nói cái trạng thái thọ ưu chưa hẳn là bất thiện. Ở điểm nào? Tức là mình không hài lòng những cái gì thuộc về bất thiện. Những cái bất thiện mà nó khởi đến cũng giống như chúng ta thấy một cái Rồi đứa bé nó đánh đập con rắn là chúng ta không hài lòng cái trường hợp đó, mà không hài lòng đó là thọ ưu. Nhưng mà thọ ưu này nó không phải là bất tiện, hoặc thấy một người khác mà lừa gạt người khác đó, mình không có hài lòng, thấy người này sống phi pháp rồi. Này trường hợp thọ ưu này nó không phải là bất thiện mà nó là thiện, hoặc những vị mà đang quán thị trược, quan hai là quán quán thị trược, tức là những cái đề mục hoặc là những cái thể mà nó xấu hoặc là nó nhơ bẩn, nhưng mà gặp những gì tịnh tướng thì gì đó khó chịu. Cái khó chịu này nó không phải là bất thiện. Cho nên trong bài kinh Đế Thích Vấn Đạo thì vua Đại Đức hỏi là bạch Đức Thế Tôn, có ba thọ: thọ lạc, thọ ưu và thọ xả là như thế nào? Đức hỏi ba cái thọ đó cần phải xử lý như sao, thì Đức Thế Tôn ngài mới ra dạy rằng á, này Thi Vương, có loại thọ hỷ cần phải thân cận, và có loại thọ hỷ cần phải xa lánh, có loại thọ ưu cần phải thân cận, và có những loại thọ ưu cần phải xa lánh, có những loại thọ xả cần nên thân cận, có những loại thọ xả cần nên xa lánh. Này Thiên Vương, thọ ưu thọ hỷ nào mà làm cho thiện pháp chưa sanh được sinh khởi, thiện pháp đang có được tăng trưởng, thì thọ hỷ đó nên thân cận. Thọ hỷ nào mà làm cho thiện pháp đang có bị tổn giảm, và bất thiện pháp chưa có được sanh khởi, thiện pháp bất thiện pháp đang sanh khởi được tăng trưởng, thì thọ hỷ đó cần phải sao lắm. Tương tự như vậy, cái thọ ưu nào làm cho thiện pháp sinh khởi và tăng trưởng thì nên thân cận, cái loại thọ ưu nào làm cho bất thiện pháp sinh khởi hay tăng trưởng thì nên xa lánh. Như người nhàm chán về cái dòng sinh tử luân hồi chẳng hạn, mà trạng thái nhàm chán dòng sinh tử luân hồi đó, không yêu thích về các hưởng đó, về được xem như là thuộc về thiện, nhưng mà cũng loại thọ ưu mà nó rơi vào bất thiện đó, khi mà mất mát những tài vật, mất mát những người thân, mất mát những cái hạnh phúc của thế gian, đâm ra sầu bi khổ não, thì cái loại thọ ưu này là thuộc về bất thiện. Cho nên chúng ta phải nắm bắt rằng chưa hẳn đã thọ ưu đã là bất thiện. Mặc dù trong bản Niêu Chi Pháp thì chúng ta thấy là thường thường thọ ưu đi chung với hai tâm sân, nhưng cũng có những cái trường hợp ngoại lệ, những trường hợp bất định, cho nên không có chi pháp một cách nhất định là như vậy. Còn loại thọ xả, có loại thọ xả mà nó đi chung với bất thiện và một loại thọ xả nó đi chung với thiện, và điều này chúng ta cần phải lưu ý, bởi vì cái pháp quán chúng ta rất cần thiết. Cái loại thọ xả mà nó đi với bất thiện đó, nó là một cái sự lãnh đạm thản nhiên, cũng giống như một cái người mà nghe một cái tin động đất đâu đó, người đó có cả cái trạng thái thản nhiên, cũng không vui mà cũng không buồn, hoặc nghe một cái người nào đó trúng số đặc biệt chẳng hạn, người đó cũng vẫn thản nhiên mà cũng không vui không buồn. Cái trường hợp này được gọi là thọ xả này đi với si, đi với si. Còn một loại thản nhiên mà người đó gặp một cái sự kiện nào đó và người đó đưa tâm, mặc dù vẫn thẳng nhiên mà vẫn đưa tâm tìm hiểu cái nguyên nhân, hoặc là mới gặp một cái đau khổ nào đó mà người đó vẫn điềm tĩnh, không hề có một cái sự giận hờn, hoặc là không có sự vui thích. Như trường hợp Bồ Tát chúng ta ngày xưa, ngài là một cái ẩn sĩ. Một hôm ngài vào trong cái ngự uyển của đức vua, mà đức vua này là một cái ác vương, và đức vua này cùng với cung phi của mình đi vào trong vườn ngự uyển đó. Sau khi dạo chơi thỏa thích thì đức vua dùng vật thực và uống những chén rượu rồi nằm nghỉ. Các cung tần thấy đức vua nằm nghỉ cho nên nhân đó đi hái những cái loài hoa về để kết làm vòng hoa. Tình cờ những cái người cung tần đó đi tới nơi ẩn cư của vị ẩn sĩ, họ rất hân hoan gặp vị ẩn sĩ và ngồi xuống nghe pháp của vị ẩn sĩ đó. Thì đức vua này mới giật mình thức dậy đó, thấy vắng vẻ những cái cung phi của mình cho nên đi tìm. Thì đi thấy là những nàng cung phi đang ngồi chung quanh vị đạo sĩ, tâm rất thành kính để lắng nghe. Ông bực mình, ông nói rằng là ta là vị vua cai quản nhóm phi tần này mà chưa bao giờ ta thấy những nhóm phi tần này có thành kính đối với ta như là thành kính với ông đạo sĩ này. Ông đạo sĩ này không biết nói cái gì mà nguyên cả nhóm mà phi tần này ngồi lắng nghe. À, cho nên ông mới hỏi này đạo sĩ ông giảng gì đó. Thì Bồ Tát chúng ta nói rằng thưa đại vương, tôi đang giảng về cái pháp nhẫn nại. À, này đạo sĩ ngươi giảng về pháp nhẫn nại, ngươi có hành pháp nhẫn nại không? Thưa đại vương, tôi giảng pháp nhẫn nại, tôi đang hành pháp nhẫn nại. À, cho nên nghe vậy ông vua mới cho lính bắt đạo sĩ tới đánh 2000 rồi thử coi ông có nhẫn nại không. Thì bây giờ chúng ta có phân tích rằng đối với thân của vị đó đó, bởi thân của Bồ Tát chúng ta đang là thọ khổ, nhưng mà tâm vị đó vẫn thản nhiên. Vị đó hiểu rằng đây là cái nghiệp quả của mình ở quá khứ, biết rõ nhân quả, hiểu về nhân quả và giữ tâm nó điềm đạm bình thản. Sau khi đánh 2000 roi xong, hỏi này đạo sĩ ông dạy gì cái gì? À, thưa đại vương, tôi dạy nhẫn nại. Mà đại vương nghĩ rằng nhẫn nại nằm trong da thịt tôi sao? À, thưa đại vương, nhẫn nại không nằm trong da thịt của tôi đâu. Ông vua nghe nó vàng tức thêm. Mà trường hợp ông vua là tức á, thì chúng ta thấy đó là thọ ưu. Mà thọ ưu này nó đi với bất thiện, ở thân ông nó đâu có đau khổ gì đâu. Và ông vua này bắt Bồ Tát ra chặt tay, hỏi là này đạo sĩ ông dạy gì cái gì, dạy ông hành cái gì? Nói đại vương, tôi dạy về nhẫn nại, mà tôi đang thực hành pháp nhẫn nại. Đại vương tưởng rằng nhẫn nại nằm trong tay tôi à? Những cánh tay tôi không có nhẫn nại. Lôi ra chặt chân, hỏi là này đạo sĩ ông dạy gì cái gì? Đại vương, tôi dạy về nhẫn nại, tôi đang hành nhẫn nại. Đại vương tưởng rằng nhẫn nại nằm ở chân tôi à? Không có, nhẫn nại nằm trong tâm thôi. Đây, ông vua tức quá mới dậm chân ra trong ngực Bồ Tát bỏ đi. Bây giờ có khi mà Bồ Tát á ở trong vườn ngự uyển này thì có vị tướng quân Quan Hỷ tới hộ độ ngài. Vị tướng quân đó nghe tin báo ngài mới tới săn sóc vết thương cho Bồ Tát, có nói rằng xin ngài đừng có giận chúng tôi. À, xin ngài có giận thì giận vị ác dương. Bồ Tát nói rằng ta cũng không giận, nhà cầu mong cho vị đại dương đó được sống lâu, được an lạc. Đó, cái trạng thái đó là thọ xả, nhưng mà thọ xả nó một việc thiện. Còn cái thọ xả mà chúng ta cứ giống như là thản nhiên vô tư đó, à, nó đi với cái si, như Đức Sao Phật ngày dạy, cái thọ hỷ thì nó dẫn tới tham, mà thọ ưu thì nó dẫn tới sân, và thọ xả thì nó dẫn tới si. À, mình lánh xa những trường hợp đó để mình khi gặp một cái sự kiện gì đó nó vui hay buồn, tức là nó có một cái sự kiện, một cái biến cố nào đó nó khởi lên cho mình, bị người ta mắng hay gì đó, mà giữ tâm được bình thản, biết rằng là đây là cái nghiệp quả của mình. Cũng giống như câu pháp cú mà Đức Phật thầy dạy, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ không nguôi ngoai trong những tâm của ai còn ôm ấp ý tưởng tương tự. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ nguôi ngoai trong tâm của những ai không có ý nghĩ tương tự. Mà nó là ai? Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chiến thắng tôi, nó là ai? Xin thưa, không là ai hết. Nó chính là nghiệp, nó chính là cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo xa xưa. Ở chính ác nghiệp mà chúng ta tạo xa xưa đó, bây giờ chúng ta trả cái quả đó, trả quả đó. Ngày xưa cũng mắng người ta, giờ bị người ta mắng lại. Ngày xưa đánh người ta, giờ bị người ta đánh lại. Ngày xưa cướp giật của người ta, giờ bị người ta cướp giật lại. Và nếu mà ôm ấp cái đó đó, cái niềm sân hận sẽ không nguôi ngoai trong tâm của những ai còn ôm ấp ý tưởng tương tự. Nhưng mà khi hiểu là nghiệp quả, đây chẳng qua là cái quả của nghiệp mà thôi. Nó không là ai khác hết, nó không là người, nó không là thú, nó không là chư thiên, nó không là phạm thiên, nó là quả của nghiệp. Mà hiểu được quả của nghiệp ấy, thì niềm sân hận sẽ nguôi ngoai trong tâm của ai có ý nghĩ tương tự. Nó là câu kệ Pháp Cú, câu phẩm sông yếu. Cho nên gặp những cái gì đó là chúng ta điềm tĩnh lại, bình tĩnh lại. Đó là có một sự trạng thái thọ xả mà có thiện pháp. Còn mà thọ hỷ mà dẫn tới tham, và trường hợp nào thọ hỷ mà dẫn tới tham là khi gặp những cái sắc hương hương vị xúc, hoặc là những danh tiếng, hoặc là những danh vọng mà hân hoan, nghe khen ngợi, ngửi cái mùi thơm, thấy những cảnh đẹp vân vân mà thích thú, thì cái trường hợp này được gọi là thọ hỷ liên hệ với tham. Nhưng mà thọ hỷ sẽ không liên hệ được với tham khi nghĩ rằng những cái pháp thượng nhân mà mình đã chứng đắc được, hoặc là những cái trạng thái an tịnh của tâm mà mình đã có được, Và như trường hợp là Đức Mục Kiền Liên nha, từ trên núi Linh Thú đi xuống, ngài nhìn thấy những cái con ngạ quỷ nó lơ lửng trên không trung mà nó đau khổ, nó than khóc, ngài mới mỉm cười. Khi mà ngài mỉm cười đó, ngài nghĩ tới những cái trạng thái an toàn của mình và những cái thượng pháp tánh mà mình đã nhận được, hoan hân hoan với những cái pháp thượng nhân, rất là hân hoan với những cái giới của mình đã giữ gìn một cách trong sạch, hân hoan với những việc lành của mình như là mình đã từng bỏ thí, đã từng cúng dường, và phải hân hoan với những cái sự tu tập thiện mình, với sự nỗ lực cố gắng, với một cái động lực thúc đẩy. Mà mình hân hoan được như vậy thì cái sự hân hoan này nó thuộc về thọ hỷ liên hệ với thiện, nó không phải là thọ hỷ liên hệ với bất thiện. Còn thấy một cảnh đẹp thích thú, nghe một tiếng khen hài lòng, ngửi mùi thơm thấy hân hoan, thì trường hợp này nó liên hệ tới bất thiện. Nhà chúng ta nắm bắt được như vậy, bởi những trường hợp mà khi mà nhận lấy những cái điều tốt đẹp thì càng phải giữ tâm nó bình thản. Tức là cái thọ hỷ chúng ta vẫn có, nhưng mà chúng ta làm sao để cho cái thọ hỷ nó lôi sụt xuống, nếu như đó là những cảnh thuộc về sắc tinh hương vị xúc. Bây giờ chúng ta nắm bắt được như vậy rồi, bây giờ cái chi pháp thì xin thưa rằng á, cái thọ khổ nó chính là tâm thân thức thọ khổ. Còn thọ lạc nó chính là tâm thân thức thọ lạc. Còn thọ xả là những tâm thuộc về thọ xả của bản như chi pháp, tức là 72 tâm. Thọ hỷ là những tâm thuộc về thọ hỷ của bản như chi pháp. Thọ ưu là hai tâm sạch, hai tâm sạch. Và khi chúng ta nắm bắt được như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại tại sao Đức Phật ngài chỉ nêu lên thọ mà không nêu lên tưởng? Ai xin thưa, Đức Phật ngài chỉ cần nêu lên thọ, nhưng mà chúng ta phải ngầm hiểu rằng có tưởng, ngầm hiểu phải tưởng. Vì mỗi chúng sanh có ba, tức là thân hành, thứ hai là ngữ hành, thứ ba là tâm hành hay là ý hành. Mà thân hành đây không phải là sắc thân của chúng ta, không phải. Sắc thân chúng ta chỉ là những cái mà chúng ta dùng để sử dụng, chứ nó không phải là thân hành. Cái gọi là thân hành tức là cái hoạt động đó nó tồn tại, mà bao giờ mà chúng ta mất thì chúng ta sẽ chết. Thì một khi nghe nói thân hành, người ta cho rằng một cái xác thân này, điều đó nó bị sai lầm, rất là sai lầm. Bởi vì dù cho mất cái lỗ tai, dù cho mất con mắt, dù cho mất chân mất tay, người ta vẫn sống. Người ta vẫn sống. Nhưng có một cái người nhân loại mất là người đó phải chết, nên nó chết, đó là hơi thở. Dù cho mất trí nhưng còn hơi thở, người đó vẫn sống. Cho nên do đó cái thân hành ở đây muốn chỉ cái hơi thở. Đây là cái trường hợp mà ông Visakha hỏi bà Thamadina, tức là người vợ cũ ông. Bà Thamadina xuất gia trong một mùa hạ, bà chứng đắc đạo quả A-la-hán và sau này được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về thuyết pháp trong hàng tỳ khu ni. Nhưng mà khi mà trở về, ông Visakha mới chứng quả A-la-hàm, trong khi bà Thamadina là bậc A-la-hán. Cho nên không biết được bà này về, chắc là muốn hoàn tục, ông muốn sắc bắn bà, ông mới hỏi đạo. Họ thưa ni sư, có bao nhiêu hành? Bà Thamadina nói, này gia chủ, có ba hành, là thân hành, ngữ hành và ý hành. Thưa ni sư, thế nào là thân hành? Này gia chủ, thân hành là hơi thở. Thưa ni sư, thế nào là ngữ hành? Này gia chủ, ngữ hành là tầm và tứ. Vì sao ngữ hành là tầm và tứ? Bởi vì có tìm kiếm, quan sát rồi mới nói là. Tức là khi mà chúng ta muốn nói một cái điều gì đó, rồi chúng ta chọn từ. Chúng ta nói, thí dụ như chúng ta nói với quý vị, thì chúng tôi phải nói bằng tiếng Việt, nói những từ. Cho dù rằng có một người có giỏi tiếng Anh hay gì đó chăng nữa, hay là luôn cả tiếng Pháp mà có nhiều ngôn ngữ, nhưng mà khi đối diện một người nào đó và biết cái đối tượng đó là gì, thì họ sẽ sử dụng cái tiếng để người ta nắm bắt được. Tức là đi tìm và quan sát tứ. Và khi nói một cái câu gì đó thì người đó hiểu được ý nghĩa, biết được ý nghĩa mới nói là. Tức là ý đi tìm kiếm trước rồi sau đó mới dùng từ sao. Cho nên tầm tứ thuộc về ngữ hành. Còn ý hành, thưa ni sư, thế nào gọi là ý hành? Này gia chủ, ý hành là thọ và tưởng. Cho nên đây là bài kinh ghi nhận ở trong bài kinh Hữu Minh Tiểu Kinh hay là Tiểu Kinh Phương Quảng. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng khi mà nói tới thọ là hiểu ngay phải có tưởng. Cho nên cái trường hợp nữa chúng ta dễ thấy hơn để làm hiển lộ cái vấn đề này, là có một loại định gọi là định diệt thọ tưởng. Diệt là chấm dứt đi thọ và tưởng, bởi vì thọ tưởng là ý hành. Phải chấm dứt mà. Mình chấm dứt đó gọi là thiền diệt đó, gọi là định diệt thọ tưởng. Cho nên chỉ cần mới thọ là đủ rồi. Mà hiểu rồi, phải có tưởng. Và sau khi mà chúng ta nắm bắt được cái chi pháp đó rồi, tức là thọ ưu muốn chỉ trong hai cái tâm sân, thọ hỷ muốn chỉ ra những tâm thọ hỷ, và thọ xả muốn chỉ ra những tâm thuộc về thọ xả. Thì chúng ta vượt qua những cái bài trước, chúng ta sẽ thấy những tâm nào, hoặc là có bản nhiêu chi pháp, chúng ta thấy là những cái tâm nào thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả, có đủ ở trong bản nhiêu chi pháp, chúng ta tâm 21 tâm của chúng ta. Một cái điều quan trọng này thì đối với thọ khổ chúng ta như thế nào, thì Đức Thế Tôn ngày dạy rằng á, khi mà phát sinh thọ khổ đó, thân có khổ nhưng tâm đừng khổ. Đây là trường hợp mà ở gia chủ nó có lá phí tú đi tới mà mặt Đức Thế Tôn. Mà Thế Tôn, hôm nay con đã sống lớn tuổi già, xin Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng ngắn tắt cho con để con sống được an lạc. Đức Thế Tôn ngài nói: này gia chủ, thân có khổ nhưng tâm đừng khổ. Rồi gia chủ nát của lá biết tú, bệnh lễ Đức Thế Tôn hoan hỷ đi ra để tìm đó Đức Xá Lợi Phật. Thực lại câu chuyện này, tôi mới hỏi rằng này gia chủ, gia chủ có hỏi Đức Thế Tôn rằng thế nào gọi là thân có khổ mà tâm đừng khổ? Thì Nát Cô Lá Bí Tú, tức là cha của Nát Cô Lá, nó trả lời rằng là chúng tôi đi xa đến đây gặp ngài Xá Lợi Phất, xin ngài hãy từ bi giải thích giùm. Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng cái người mà có trí đó, sở dĩ mà thân khổ tâm cũng khổ đó, cái người mà không có trí đó, sở dĩ mà thân khổ mà tâm cũng khổ đó, là bởi vì nắm lấy sắc thọ tưởng hành thức cho rằng là ta là của ta. Bao giờ cái nắm lấy sắc thọ tưởng hành thức mà cho rằng ta là của ta đó, thì bây giờ thân khổ tâm sẽ khổ. Còn như không nắm lấy sắc thọ tưởng hành thức là ta là của ta, thì thân có khổ nhưng mà tâm sẽ không khổ. Bởi vì quá xét nó. Cũng giống như chúng ta thấy rằng, chúng ta nói quý vị rằng là nếu như chúng ta nghe một cái trận động đất đó, chúng ta thẳng nhiên, bởi vì chúng ta không có cái ý nghĩ là của ta trong đó, mà cũng không có ý nghĩ rằng ta nằm trong đó. Nhưng mà nếu mà của ta nằm đó, chúng ta sẽ ưu tư ngay. Trong đời sống hàng ngày chúng ta nghe nó có một cái tai nạn xe lật đèo, hoặc là rớt máy bay chăng chăng, một tai nạn nào đó, nghe là nhiều khi chúng ta thản nhiên. Bởi sao? Bởi vì cái chuyến xe đó, bởi vì chuyến phi cơ đó không có người thân của ta trong đó, không có cái của tôi trong đó, cho nên chúng ta thản nhiên. Nhưng mà hãy có người thân của chúng ta có, thì bây giờ có chuyện điểm ao có bao nhiêu người thư trong đó, ai lập tức đó, bởi nắm lấy cái của ta, nắm lấy cái ta. Còn nói với thọ hỷ hay thọ lạc thì Đức Thế Tôn này dạy chúng ta quán sao? Hãy quán nó là khổ, dù có thân quan xong thì phải nghĩ nhớ đến nó khổ, nhớ nó khổ. Riêng đối với thọ lạc mà thọ Phật, cho nên trong cái tứ niệm xứ khi mà quán dịch nắm bắt biết cái gì, thọ vui biết rằng tôi vui à, thọ buồn hay là thọ khổ biết rằng tôi thọ khổ à, hay là thản nhiên biết rằng tôi thản nhiên à. Ai xin thế à? Biết như vậy không phải là tứ niệm xứ. Bởi tôi Đức Thế Tôn này dạy rằng á, cái người niệm thọ trên thọ đó là sa tí bát cha na tí, rồi sát tí xăm bát trên nhà, niệm ghi nhận để biết, và rồi ghi sát tí để bát cha na tí, để xăm bát trên nhà tỉnh giác. Trước tiên là chúng ta biết về nhân quả, thứ hai sau khi biết được nhân quả xong thì dẫn nó tới cái tỉnh giác, xăm bát trên nhà, chứ không phải à đau biết đau, không phải vui biết vui, không phải buồn biết buồn, không phải thản nhiên biết nhiên. Như vậy không phải là thọ tứ niệm xứ, mà trước tiên khi nhận lãnh những cái lạc khổ hay là không khổ không lạc đó. Người đó đã ghi nhận rồi thì phải bắt cho nó chính tí, biết biết cái gì, biết cái nhân của nó sinh lên, biết cái duyên của nó sinh lên. Duyên của nó chính là xúc chạm, mà nhân của nó chính là hiện tại hoặc là ở trong quá khứ. Ngay trong hiện tại này, thì cái thọ khổ sân khởi lên, cấp cảnh đụng chạm một vật gì đó, hoặc là yếu sức trượt té, thân nó đau khổ. Nó do bất cẩn, nó chưa hẳn đã là cái nghiệp quả trong quá khứ, phải biết được như vậy. Chứ không phải là té cái trợt chân cái nó do nghiệp quá khứ, không phải. Mà phải biết là cái nhân trong hiện tại này là yếu sức, hoặc đi đứng không cẩn thận. Nhưng một cái người mà lái xe bạc mạng chẳng hạn như vậy, đi không cẩn thận bị xe đụng, nó hầu nghiệp quá khứ, không phải. Họ phải biết rằng đây là do nhân hiện tại chứ không phải do nhân quá khứ. Không phải cái gì chúng ta cũng đổ thừa nhân quá khứ hết, không phải. Mà phải biết là nhân quá khứ hay nhân hiện tại, nên rất cẩn thận mà vẫn bị thì chúng ta mới lúc đó mới gọi là nhân quá khứ. Còn lái xe bạc mạng thì dĩ nhiên bị xe đụng rồi. Nên cái này thì không thể nói là ở trong quá khứ tôi đụng xe người ta nên giờ bị đụng xe lại, không thể nói như vậy nè. Rồi do duyên gì nữa. Có nhiều khi người lái xe đó buồn ngủ vậy hả, rồi bị xe hay hoặc là đụng người khác hoặc bị người khác đụng. Đây là nhưng trong hiện tại là bất cẩn mà nó còn có duyên là buồn ngủ, hoặc là do duyên chiếc xe đó nửa chừng đứng chạy nửa chừng vậy tự nhiên nó đứt bánh hay là nổ bánh hay gì đó lạc ra lái đụng đất. Cho nên thọ khổ sanh khởi lên, chúng ta phải biết nhân duyên của nó. Rồi samachanya tỉnh giác biết rõ nhân duyên rồi, thì từ cái nhân duyên này chúng ta làm sao để cho, nếu là nhân duyên xấu thì đừng cho nó sinh khởi, đừng có sanh lên nữa. Mà nếu là nhân duyên tốt để làm nước trưởng thì tạo nhân duyên đó. Để mà nhân duyên mà được trong, để cho nó được cái thiện pháp nó tăng trưởng, họ thiện nó tăng trưởng, nó chỉ có trong hiện tại chứ không trong quá khứ. Đừng nói trong quá khứ, bởi vì chúng ta thấy là trong quá khứ chúng ta có thể là có những cái nghiệp thiện rất là nhiều, có thể là bố thí, có thể là trì giới, có thể là xuất gia, có thể là tu tập và thực hành những cái thiện pháp. Nhưng mà đạo quả đâu có. Nhưng trong lúc này đó, nỗ lực tinh tấn hành pháp thì khả năng đạo quả phát sinh lên, hoặc giả những vị mà nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp rồi quán xét chứng đắc đạo quả, thì cái chứng đắc đạo quả đó là nhân hiện tại và duyên hiện tại, không phải là nhân quá khứ. Không phải nhân quá khứ, mà không phải là duyên quá khứ. Nhân hiện tại là nhờ được nghe pháp rồi thực hành pháp quán, cái phước kia nó có thì nó chẳng qua nó để đó chưa có sử dụng thôi, chưa sử dụng thôi. Nhưng mà nhân hiện tại này nè, đem cái phước nó ra để mà sử dụng. Nó giống như một người mà có cái tài sản bỏ ở trong tủ sắt này mà không có sử dụng được, người đó vẫn phải cứ đi bộ, người đó vẫn phải cứ đói khát. Nhưng người đó lấy cái tài sản mà để trong cái tủ sắt nó ra, mua sắm nhà cửa người đã sống an lạc. Thì cái phước của quá khứ mà chúng ta làm nó cũng giống như tài sản đấy, mà cái mua vật dụng để mà chúng ta có được an lạc này, nó chính là hiện tại chứ không phải quá khứ. Như thế nào cũng vậy, những cái phước quá khứ mà chúng ta có nó tồn trữ ở đó. Nhưng hãy có nhân hiện tại này, chúng ta thực hành pháp quán nè, chúng ta nỗ lực nè, mà cái duyên là sao? Nhờ học pháp, nhờ nghe pháp. Cái gì thánh tinh văn? Nhờ nghe pháp, nhờ thân cận được với những bậc thánh, đó là bậc chân nhân, thực hành những cái pháp đó. Cho nên trong kinh văn Đức Phật ngài dạy là kẻ vô văn phàm phu, không thấy các bậc thánh không nghe được pháp của, không thấy bậc chân nhân không nghe được pháp bậc chân nhân, không thấy bậc thánh không nghe pháp bậc thánh. Còn người có trí nghe được, hay vị thánh đệ tử thấy được bậc thánh, thấy được bậc chân nhân, nghe được pháp bậc thánh, nghe được pháp bậc chân nhân, người đó nỗ lực tinh cần chứng đắc được đạo quả. Thì nỗ lực tinh cần đây nó chính là duyên, là nhân, nghe pháp này. Chứ chúng ta đừng có bao giờ đổ thừa cái gì cũng quá khứ hết, không phải. Mặc dù quý vị có thể là tạo phước rất nhiều trong quá khứ, nhưng mà ngay trong kiếp hiện tại này không nỗ lực, không thực hành pháp quán thì cũng không thể có đạo quả. Đừng nói là cái kiếp trước tôi tạo phước nhiều quá, giờ này đạo quả tự nhiên phát sinh lên, chuyện không có đâu, mà phải nỗ lực. Đó là nhân hiện tại, duyên hiện tại, là nắm bắt này mới là samatthiya, rất là tỉnh thành. Và cái thọ khổ sinh khởi lên thì quán nó như cái mũi tên, để làm sao cho dứt mũi tên này, mũi tên này đừng qua giờ có xuất hiện nữa. Nhìn thật lên đó, đừng có tìm hiểu. Khi mà thọ lạc mà phát sinh khởi lên thì quán nó khổ, nhưng một lúc nào đó nó sẽ chuyển sang một cái trạng thái khác, bởi mệnh lực vô thường luôn luôn hiện khởi, bởi mệnh lực vô thường luôn luôn nó có một cái tác của mình, không bao giờ mà nó tồn tại mãi mãi được. Rồi khi mà thọ xả nó sinh khởi lên thì phải quán nó là vô thường, nhưng mà nó vô thường phải biết nó vô thường do nhân nào, do duyên nào. Cho nên Đức Sát Lợi Phất ngài nói với các vị trưởng lão rằng: thưa chư hiền, với bảy giác chi, tật pháp giác chi, niệm giác chi, khinh an giác chi, tánh giác chi, định giác chi, xả giác chi, nếu muốn vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, tôi sẽ an trú tâm vào trong một trong những giác chi đó, giống như là một vị vua hoặc vị quan có một cái tủ áo có rất nhiều áo có màu sắc. Là buổi sáng hay là buổi trưa hay buổi chiều, dễ muốn mặc cái áo nào thì vị đó sẽ lấy cái áo đó ra mặc. Cũng vậy, đối với bảy giác chi, vào buổi sáng, vào buổi trưa, vào buổi chiều, tôi muốn an trú tâm vào trong giác chi nào đều được như ý. Và này chư hiền, khi giác chi đó từ bỏ, mất khỏi, tôi hiểu rõ là giác chi đó không còn. Do duyên nào, do nhân nào, giác chi ấy không còn ở trong tôi. Tôi hiểu rõ điều đó. Cho nên khi mà cái thọ xả mà nó chuyển phát ra sang thọ hỷ hoặc là nó sang thọ ưu, thì phải nắm bắt rằng nó do duyên gì, do nhân gì mà từ cái trạng thái thản nhiên nó chuyển sang cái trạng thái vui, hoặc là chuyển sang một trạng thái khó chịu. Phải nắm bắt thấy nó. Thọ hỷ cũng vậy, nhà thọ khổ cũng vậy. Đó là cái cách quán tín niệm xứ, chứ không phải là đau biết đau, nhức biết nhức. Do nhân gì, do duyên gì mà cái này nó sinh lên, rồi khi nó diệt đi, do nhân gì, do duyên gì nó diệt đi. Nắm bắt được nhân duyên đó thì mới gọi là quán thọ tứ niệm xứ. Tóm lại thưa quý vị, nói về thọ thì chúng ta phải y cứ vào tâm, mà trong thọ chúng ta có năm loại thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Thọ khổ, thọ ưu, thọ lạc hay thọ ưu hay thọ xả đều có hai loại. Một loại nên thân cận, một loại nên xa lắm. Cái loại nào mà nó dẫn bất thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, những bất thiện pháp đang có được tăng trưởng thì cần phải sanh lắm. Cái loại thọ nào mà làm cho những thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, những thiện pháp đang có được tăng trưởng nên thân cận. Thọ do duyên xúc, và phải thấy cái duyên xúc này nó thuộc loại nào, do nhân gì, do duyên gì mà thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp hiện khởi thì cần nắm bắt nó. Do nhân gì, do duyên gì bất thiện pháp sinh khởi, thiện pháp tăng trưởng cũng nắm bắt nó. Để chi? Để tạo nhân duyên thuận lợi cho thiện pháp sinh khởi, và đồng thời để ngăn chặn, để diệt trừ đi nhân duyên khiến cho bất thiện pháp sinh khởi. Đó chính là quán thọ tứ niệm xứ vậy. Và thôi vậy, thời gian này cũng vừa phải lẹ của báo sanh lên, xin cúng dường sư công đức tăng, xin đem lấy sự an lành cho toàn thể gia quý sư cô trong đạo tràng cùng với chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn luôn được an vui tịnh lạc, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, còn một cái ngày quan hỷ tài dụng sư gây tài dụng rồi, xin nhờ chư công đức tăng luôn được pháp thể kinh an, thân tâm thường an lạc và được tấn hóa trong Phật pháp đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sơn Khải Giác. Vâng ạ, con cảm ơn sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sư đã cho chúng ta 30 phút để tổ chức thời gian pháp đàm. Quý anh chị trong đầu tràng có những thắc mắc gì có thể đưa tay lên hoặc trực tiếp nói mic để chúng ta có những câu hỏi, và trên những câu hỏi đấy là bài học chung cho tất cả đầu tràng. Ca Mâu Ni Phật chính minh, kính linh lại chư tông đức, kính chào quý anh chị. Qua một vài giai điệu của ca khúc Tùng Tử Bi, chúng ta hướng tâm về những người xấu số trong một hai ngày vừa qua, cơn sóng thần đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là có phước khi được ngồi đây, vẫn còn nghe thượng tọa mỗi tuần giảng pháp và cho chúng ta những học hiểu về kinh sách Phật pháp, về những điều hay lẽ phải, và chúng ta rất là trân trọng những giây phút này. Và bây giờ thì bắt đầu cái buổi pháp đàm tối hôm nay, thì với câu hỏi thứ nhất, con xin thỉnh thượng tọa cho con tín hiệu để con có thể đọc câu hỏi và thỉnh thượng tọa trả lời. Thưa sư, có chiếc máy không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ buổi pháp đàm của tối nay thì con xin kính đọc câu hỏi số 1. Người nhị nhân trong đời này cố gắng tu tập có chứng quả không ạ? Con kính thỉnh sư Từ Bi trả lời câu hỏi này của một vị trong đạo tràng, và kính mời sư ạ. Dạ, theo Tạng Diệu Pháp thì nói rằng cái người nhị nhân thì không thể chứng đắc thiền định hay là đạo quả trong cái kiếp đó. Tuy nhiên, chúng ta thưa với quý vị rằng chúng ta học thì là như vậy, nhưng có những cái trường hợp mà chúng ta phải hiểu rộng thêm. Đức Phật dạy rằng ta cái là nơi nương của ta, trong cái tạng, trong cái bộ kinh Pháp Cú, hoặc là tạm những ra bộ tăng trì, hay là ta là hải đảo của chính bạn. Và đặc biệt nữa, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài không đề cập tới cái người nhị nhân hay tam nhân, mà Đức Phật ngài đề cập tới đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh tới được thanh tịnh trong sạch. Và Đức Thế Tôn ngài nêu ra một cái đoạn chót của bài kinh Tứ Niệm Xứ: người nào thực hành pháp Tứ Niệm Xứ một cách đúng đắn, nhanh, sáng hành chiều đắc, chiều hành sáng đắc. Mà điển hình giống như là Đức Sát La Phất vậy, tức là chúng ta nói rằng là cái phút quá khứ nó đầy đủ nhiều, bây giờ đem ra sử dụng. Vừa nghe cái bài kinh giảng về nhiều cảm thọ của Thế Tôn giảng như Du Sĩ Cường Trảo, ngài đứng quạt hầu Thế Tôn mà đưa tâm quán về thọ, và ngài chứng đắc quả A La Hán sau khi vừa dứt bài kinh đó. Vừa dứt bài kinh chứ không phải là sáng thành chiều đắc, nhanh 7 ngày, trung bình 7 tháng, nhưng không quá 7 năm sẽ chứng một trong hai quả là bất lai hoặc a la hán. Mà trong bài kinh này Đức Phật ngài không nêu lên cái trường hợp người nhị nhân hay tam nhân, đó là điểm thứ nhất chúng ta nên lưu ý. Tạng kinh có những cái lý của tạng kinh. Tạng kinh nói về cái chiều rộng, và trong cái chiều rộng thì có nhiều cái trường hợp mà ngoại lệ phải lên, chứ không phải là không. Còn tạng nhiều pháp đi sâu, đi sâu. Tạng nhiều pháp giống như một cái người mà cứ đào. Nè, không quan trọng ở xung quanh nữa. Trong tạng nhiều pháp thì nói người nhị nhân là như vậy, nhưng mà trong tạng kinh thì không đề cập tới. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong tạng kinh lẫn tạng luật có những trường hợp thay đổi nghiệp, bởi vì chúng sanh sinh ra do nghiệp, mà trong hiện tại này có thể thay đổi nghiệp. Như trường hợp công tử Sô-đa-dá đang là công tử phạm vào một cái nghiệp xúc phạm đến ngài Maha-cách-cha-na, đang từ nam biến thành nữ. Cái nghiệp người này, nam nó chuyển thành nghiệp người nữ rồi. Rồi sau đó sám hối ngài Maha-cách-cha-na từ nữ chuyển thành nam. Khi còn là nam thì có 2 người con, mà khi là người nữ cũng sinh ra được 2 người con. Rồi ở trong tạng luật về giới luật của tỳ khưu và tỳ khưu ni thì có một số vị nữ ni sau khi thực hành pháp cũng cái tôn giữ gìn giới thật thận trọng, nỗ lực tu tập thiền định, từ nữ chuyển thành nam. Cho nên Đức Thế Tôn ngài chế định điều học rằng nếu mà tỳ khưu ni á giữ 311 giới vậy hả, nhưng mà khi mà chuyển thành người tỳ khưu rồi đó, tức là chuyển thành nam rồi đó, thì thọ theo giới của tỳ khưu, tức là chỉ còn 227 giới, là không thay đổi về cái phẩm vị cũng như về cái hạ lạc. Mà bây giờ giới của tỳ khưu ni ngày xưa giờ bỏ, chuyển sang thực hành giới của tỳ khưu. Rồi cũng trong tạng luật cũng nói lên một cái điều nữa là có do một số vị tỳ khưu đang tu tập về tốt rồi đó, từ nữ từ nam chuyển thành nữ. Rồi Đức Thế Tôn ngài cũng chế định điều học, tức là những cái giới mà bị đứt đọt đó là không có. Giới đức đạo tức là thứ nhất là thành danh, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là giết người, thứ tư là khoe pháp bậc cao nhân. Không có. Thì Đức Thế Tôn ngày ban hành này là nếu mà tỳ khưu mà chuyển thành nữ tỳ khưu, tức là tỳ khưu ni đó, thì phải thọ trì giới của tỳ khưu ni. Tức là trước đây ông thọ 227 giới, thì bây giờ ông phải thọ 311 giới. Điển hình như vậy cho chúng ta thấy là trong tạng kinh, những tạng luật có thấy có những cái trường hợp mà cái nghiệp bị chuyển hóa, nó phải là nó phải y nhiên như vậy, là do một cái điều kiện nào đó, hoặc là ác pháp hoặc là thiện pháp. Như là thiện pháp thì từ thân nữ chuyển thành thân nam, như những vị tỳ khưu ni. Do bất thiện pháp, nhưng mà từ thân nam chuyển thành thân nữ, giống như những vị tỳ khưu. Hoặc do ác pháp, từ thân nam chuyển thành thân nữ, giống như công tử Sô-ra-dạ. Là do thiện pháp, từ thân nữ chuyển thành thân nam, giống là cũng là cô Sô-ra-dạ này. Cho nên là những cái trường hợp mà trong tạng kinh hay là tạng luật đã như vậy. Cho nên trong tạng kinh, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ không có nói đề cập tới đó, là chỉ Đức Phật ngài nói là người hành tứ niệm xứ rốt ráo không quá 7 năm thì sẽ chứng một trong hai quả. Tức là nhiệt tâm tinh cần, phó mặt sống chết cho hai quả. Một trong hai quả. Rồi không nhắc tới người nhị nhân hay tam nhân. Cho nên người nhị nhân ở trong hiện tại này có khả năng chuyển thành người tam nhân khi tu tập pháp quán, và có khả năng chứng đắc thiền định đạo quả, chứ không phải không. Bởi vì chúng ta nghiệp do chính chúng ta tạo ra. Ta chính là nơi nương của ta, ta chính là hải đạo của chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, cái vấn đề mà chúng ta muốn nói á, là chúng ta nỗ lực tinh cần miệt mài mà không hề sao lãng trong cái phát hành của mình. Cái vấn đề này rất là quan trọng. Bởi sao vậy? Bởi chúng ta chưa có biết được chúng ta là nhị nhân hay tam nhân. Chưa biết. Cái người nhị nhân bên ngoài vẫn thông minh, vẫn sáng suốt, có thể nói với quý vị rằng mặc dù hiện nay chúng tôi giảng pháp quý vị cho là cái người tam nhân, có nhiều khi người nhị nhân thì sao? Cái người nhị nhân và người tam nhân nó không khác nhau bề ngoài đó, chỉ khi thực hành pháp mới xác định được mình nhị nhân hay tam nhân. Người nhị nhân tối thiểu tuy không chứng đắc được thiền định, nhưng cũng ở giai đoạn cận định, mà tới đó rồi nỗ lực thêm nữa thì có thể vượt qua. Vượt qua. Còn người tăng nhân á, khi mà tới những chữ thiền sanh khởi lên nỗ lực á, thì nhanh chóng chứng đắc được thiền định. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng là chứng đạt thiền định không mệt nhọc, không khó khăn, muốn chỉ người tăng nhân. Nhưng mà ở trong giai đoạn mà nhị nhân ở trong ở giai đoạn cận định á, có thể triển khai pháp quán được rồi, tức là có thể là quán xét về tâm tướng được rồi, mà nỗ lực nhiều thì chính cái mãnh lực này nó thay đổi cấu trúc ở trong tâm, tức là nó chuyển cái nghiệp. Cái sự chuyển nghiệp nó không phải chỉ ở là hết kiếp này mới được chuyển nghiệp, không phải, mà nó có thể chuyển ngay trong hiện tại này, từ phàm sang thánh nữa chẳng hạn các bạn. Từ chưa chứng đắc thiền định có thể chứng đắc thiền định. Nhưng Đức Thế Tôn ngài dạy là sao? Người trước đây dễ vui phóng dật, sao tinh cần tu tập, người đó sẽ làm rực sáng thế gian như vầng trăng thoát khỏi án mây che. Mà chúng ta chưa biết chúng ta là người nhân tam nhân thì chúng ta chỉ nỗ lực mà tới, đi tới thôi. Nỗ lực đi mà tới thôi. Chứ còn nói chúng tôi là người nhị nhân tự nhiên làm thui chi, là làm thối giảm cái tinh tấn mình, cái nỗ lực của mình. Chứ đâu người tam nhân mình không chướng ngại gì đó mình không vượt qua, cũng giống như ngày Chu Lá Banh Thác Cá, người tâm nhân vậy mà học bốn câu kệ 4 tháng trời không thuộc, ai dám bảo là ngài là người nhị nhân đó, phải vượt qua. Mình vượt qua những chướng ngại đó thì mình mới thành công. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình là người nhị nhân hay là người tâm nhân gì hết, cứ nỗ lực. Và cũng đừng nghĩ là mình nhị nhân rồi cái thôi, tôi hành gieo duyên này kiếp sau tôi chưa chắc kiếp sau mình có cơ hội. Giúp này chạy đi. À, xin trả lời với câu hỏi này, người nhị nhân trong đời này cố gắng tu tập có thể chứng được đạo quả, chúng ta nó có thể. Để cho mình có cái niềm hy vọng, có một cái đức tin và có sự nỗ lực. Thật chứ thôi, tôi nghĩ nhân và tôi hành mấy chăng nữa cũng không đạt đạo quả, thôi mình tà thì cứ tà mãi. Và chúng ta nói với quý vị rằng người nhị nhân trong đời này nếu cố gắng có thể chuyển thành người tâm nhân được, và có thể chứng đắc được đạo quả hay thiền định được. Thứ hai nữa, chúng ta chưa biết chúng ta là thuộc dạng gì thì đừng có nghĩ mình nhị nhân như vậy. À, đó là cái câu trả lời chúng tôi gửi lại cho vị đạo hữu nào nha. Con xin đọc câu hỏi số 2 của người về từ nơi ấy. Bạch Thượng Tọa, qua sự kiện động đất và sống qua lăng kính Phật, thuyết nhân quả nói về vấn đề này như thế nào? Thành kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh Thượng Tọa từ bi trả lời câu hỏi này của người về từ nơi ấy. Dạ, con kính thỉnh bằng tay của Sư ạ. Dạ, qua cái sự kiện mà động đất á, hay là sóng thần á, thì chúng ta có hai cái cách giải thích. Một cách giải thích đó mà thông thường nhất á, đó là một sự cộng nghiệp. Đó là một sự cộng nghiệp. Và do cộng nghiệp chung với nhau vậy, cho nên bị cộng một cái ác nghiệp chung với nhau vậy, cho nên bị tai hại chung như vậy. Tức là ngày xưa đó, nên những nhóm người này đó cũng tạo một cái ác nghiệp này. Xin thưa rằng không phải chỉ là con người mới tạo những ác nghiệp, mà những vị thiên nhân cũng có thể tạo ác nghiệp. Một nhóm thiên nhân cũng có thể tạo ác nghiệp chứ không phải không. Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có con người mới tạo ác nghiệp mà thiên nhân không tạo ác nghiệp. Những vị chư thiên nhiều khi cũng tạo ác nghiệp. Như cái trường hợp mà những quốc độ trong bổn sanh nó bộ độ Đanh Đắc Kỳ chẳng hạn vậy, thì những thiên nhân nó đã làm mưa xuống, mà mưa này để tru diệt cả một quốc độ. Câu chuyện nó như vậy là có một cái vị ẩn sĩ Kisavachcha, đệ tử của Bồ Tát chúng ta ở trong tiền kiếp đó, là Bồ Tát chúng ta có cái vị đạo sư có tên là Sarabhanga. Thì vị đạo sư là Chí Xá Quách Cha này là đệ tử của Đức Bồ Tát, ngài giữ giới hạnh rất là thanh nhiên. Một lần nọ thì ngài đi vào trong vườn ngự uyển đó, ngài tu tập cũng đã bất ngờ đó, một cái bà thứ phi của ông vua xứ Đanh Đắc Kỳ, đi tới, bị vua thất sủng đi tới gặp mà ngài Chí Xá Quách Cha. Bà ngẫm nghĩ là mình đã xui rồi, gặp ông Sa Môn chọc đầu càng xui nữa, nó làm nhục ông mới được, để xả xui mới xuất miệng là nhổ trên người, nhổ nước trên người của vị đạo sĩ Chí Xá Quách Cha này. Rồi tình cờ ông vô lại nhớ tới bà cung phi này, dời bà trở về phục vị lại. Bà mới nghĩ là ồ hay quá, nhà mình làm nhục cái ông sa môn này, giờ được phục chức. Rồi ông vị tể tướng trong bà, trong triều á, do làm việc gì đó khiến Phật phòng đức vua, nghĩa là ông vua ông mới cách chức đi. Ông tể tướng này ông nghĩ là hồi đó cái bà hoàng hậu này, bà thứ phi này, bà được phục chức, không biết do cái bà thất sủng là bị được phục chức do cái nguyên nhân nào, nên mới dẫn kế bà. Bà mới nói là cứ vô vườn ngự quyển có ông nhà tu ổng á, làm nhục ổng, xúc miệng rửa mặt đổ người ổng hết xuôi. Ông vô ổng cũng xúc miệng rồi nhổ nước lên trên người cái đạo sĩ cái sóc bách cha. Mà dài ba hôm sau vô nghĩ lại là ông này cũng phạm không phạm thì cái lỗi lớn đó, nó phục chức trở lại. Ô nhà mình làm nhục ông nhà sư này, nhà tu này mình được phục chức. Mà cái đó nó không phải, nó không phải nhân quả, nó không phải mình làm nhục người khác mà mình được hạnh phúc, vẫn không có, vẫn không bao giờ xảy ra. Nhưng mà họ bị một cái giới cấm thủ đó. Ở bây giờ ở trong biên cương mà có loạn nha, nước vô mới cử binh đây mà đi chấm giặc. Đem tể tướng này không nói